Có một Phật tử này hỏi câu này: mong Hòa Thượng Quan Hỷ giải cho chúng con hiểu, tại sao vào chùa lễ tổ trước, lễ Phật sau? Đó là câu thứ nhất. Còn một câu kế: gia đình con một vợ năm con, vợ con cương quyết xuất gia, con nên hỗ trợ hay khuyên ở nhà cùng con lo cho mấy đứa con lớn rồi xuất gia? Xin Hòa Thượng giảng cho con hiểu. Câu thứ nhất là tại sao mình vào chùa lễ tổ trước, lễ Phật sau? Ở trong nhà chùa cũng có cái câu chữ Hán thế này, gọi là tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca. Tức là trước lại thầy trụ trì, hay là sát thầy trụ trì, thì sau sẽ lại Phật. Tại sao vậy? Bởi vì Phật là Ngài đã nhập Niết Bàn hơn 2000 năm rồi. Ngày nay chúng ta biết Phật là qua ai? Qua quý thầy. Nhờ quý thầy mà chúng ta biết Phật. Cho nên tới chúng ta phải gặp quý thầy trước rồi lễ Phật sau. Đó là một ý nghĩa. Rồi có người họ lại giải thích ý nghĩa này nữa. Họ nói ví dụ như mình tới một cơ quan muốn gặp ông lớn, thì trước mình phải gặp ai trước? Gặp mấy người tiếp viên hỏi rồi mình mới xin phép và mới dẫn tới gặp ông lớn. Như vậy thì cái ông lớn mình phải tới sau, ông nhỏ phải tới trước. Đó là cái tục của thế gian. Như vậy thì tục thế gian cũng gần như tục trong nhà đạo, chứ không có khác bao nhiêu. Rồi còn một câu chót là câu hỏi rằng một vợ năm con mà giờ vợ cương quyết đi tu, thì giờ phải nên làm sao? Nên hỗ trợ để cho người vợ tu, hay nên khuyên cùng ở nhà để mà lo lắng gia đình phụ? Quý vị thích cái nào hơn? Với tôi thì tôi nên khuyên ở nhà chứ không nên đi tu. Bởi vì quý Phật tử mình có cái lầm lẫn lớn, cứ nghĩ rằng phải vô chùa tu mới giải thoát, còn ở nhà tu không có giải thoát. Phải vậy không? Như nãy giờ tôi nói là ở nhà có giải thoát không? Nếu chứng kiến ngũ uẩn dây không thì ở nhà giải thoát mất rồi, đợi gì phải vô chùa? Phải không? Mà tại không chứng kiến ngũ uẩn mà đòi vô chùa, mà vô chùa mà chưa có chứng kiến ngũ uẩn dây không thì cũng rầy, cũng phiền não nữa. Rồi chừng đó mới lỡ tiến tới thì cũng không vui, mà trở về thì sợ người ta cười. Cái đó là cái khổ đó. Cho nên tốt nhất là ở nhà tập chiếu kiến ngũ uẩn dây không, cái đời vợ chồng cùng tu với nhau tốt biết mấy, thấy không? Được tự tại ở trong gia đình. Như vậy một Phật tử hiểu đạo, gia đình trên thuận dưới hòa, sống an vui hỷ hạ với nhau, thì những gia đình khác người ta thấy ta mới vui. Chứ còn một Phật tử có một cái lùm đùm lề đề, mà một người bỏ nhà đi chùa tu, còn một người ở nhà nuôi làm không có kịp, không có đủ cơm gạo mà nuôi con cái, nó đói nó thiếu, rồi thiên hạ khen hay chê? Thiên hạ nói đó, theo đạo Phật vậy đó, bỏ nhà bỏ chồng bỏ con đó, rồi thâm quyền rủa đạo Phật, phải không? Như vậy đó là đạo Phật làm khổ, chứ không phải đạo Phật đem vui lại cho người ta. Quý Phật tử phải hiểu cho tường tận. Thà là ở nhà mình hiểu đạo, rồi vợ chồng cùng tu, giống như ông bằng lông quẩn vậy đó, thì tốt biết mấy. Lựa là phải chạy vô chùa gấp, để rồi khổ. Khổ cho mình là vì vô chùa rồi còn cái bệnh chất, nghĩ rằng vô chùa là thánh rồi, mà vô chùa cái gặp mấy vị tăng ni còn phàm, mà nói qua nói lại cái phiền não, cái muốn trở về, trở về thì sợ người ta cười. Như vậy thì ở trong cái thế tới lui không được, phải không? Đó là cái khổ, khổ bằng hai lần chưa đi tu. Nên hiểu vậy thôi, tôi khuyên ở nhà tốt. Một Phật tử khác hỏi. Phật tử này nó thắc mắc ở trong đạo như sau: một, phân biệt thế nào để biết bốn thứ tâm, tánh, ý, lòng? Hai, con có đi nhiều chùa và có những nơi để cúng sao, cúng hạn. Vậy cúng sao hạn có phải chánh tín hay mê tín? Ba, Phật nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Vậy mà từ khi Phật nhập diệt đến giờ, sao chưa có một vị Phật nào xuất thế? Vậy lời Phật nói có mâu thuẫn hay không? Bốn, tu Phật có bắt buộc phải ngồi thiền hay tụng kinh hay không? Đây, Phật tử này thì thắc mắc nhiều, tới bốn câu. Câu thứ nhất, biểu nhờ phân biệt thế nào là tâm, tánh, ý, lòng. Thường thường á, chữ tâm có chỗ người ta dịch là lòng, phải không? Chí tâm thì ta gọi là dốc lòng, dịch là dốc lòng. Thì đó là bởi vì chữ tâm nói theo cái nghĩa phân biệt, suy tính, thì cái tâm đó gọi là ý. Còn nếu cái tâm mà chỉ cho cái biết bất sanh bất diệt thì cái tâm đó lại khác. Nên tâm đó nó lại hợp với chữ tánh. Chữ tánh là cái gì nó không có đổi thay, không có biến diệt thì gọi đó là tánh. Tôi nói thí dụ như trong kinh thường hay dẫn, nói lửa tánh nó là nóng. Lửa thì cái tánh là nóng. Như vậy thì có lửa ngọn, có lửa than, có lửa này lửa nọ, nhiều thứ lửa. Nhưng mà nói tới lửa là nói tới nóng. Còn cái hình thức thì nó có thể đổi thay, chỗ thì nó cháy bừng, chỗ thì nó chỉ âm ỉ vân vân. Nhưng mà nói tới lửa là cái nóng. Thành ra hình thức lửa thì đổi thay, còn cái nóng là không đổi thay. Cho nên gọi là tánh nóng của lửa. Như vậy nói tánh là cái không đổi thay. Thì đứng về mặt tâm mà không sanh diệt thì đó cũng gọi là tánh. Như hồi nãy tôi nói tánh không đó, vì cái nhà, cái đồng hồ, cho tới một cái kim, cũng có cái nào cũng là duyên hợp. Cho nên lớn duyên hợp, nhỏ duyên hợp, tất cả đều duyên hợp. Duyên hợp đều là tánh không, nó không có thực thể và luôn luôn bị đổi thay, không cố định. Không thực thể, không cố định, lớn như cái nhà cũng vậy, nhỏ như cây kim, cọng cỏ cũng vậy. Cho nên cái đó gọi là tánh, tánh không là chỗ đó. Còn ý và lòng, như hồi nãy tôi nói, lòng ta dịch chữ tâm mà suy nghĩ đó, mà tâm suy nghĩ là ý. Thì như vậy lòng hay ý, ý là nói về chữ Hán, lòng thì nói về tiếng Việt của mình. Bây giờ hỏi, đi nhiều chùa và có những nơi cúng sao cúng hạn, như vậy cúng sao hạn là chánh tín hay mê tín? Thì chắc hôm nay mấy Phật tử nghe nhiều rồi, quý Phật tử có thể trả lời thế tôi được không? Được không? Như vậy chánh tín hay mê tín? À thôi đủ rồi. Phật tử còn biết không nữa là thôi. Mà tại sao gọi là mê tín? Tôi giải sâu hơn một chút. Mê là tối, là lầm. Mê là tối tâm, lầm lẫn, gọi đó là mê. Lòng tin mà tối tâm lầm lẫn thì gọi đó là mê tín. Tại sao là tối tâm? Tại sao lầm lẫn? Bởi vì cái việc làm đó nó không có ý nghĩa chân thật. Không có ý nghĩa chân thật mà mình tin thì đó là tối tâm, là lầm lẫn. Sao ở đâu? Hạn ở đâu? Sao tức là những hành tinh trên trời, phải không? Những hành tinh trên trời là cái nào là cái của mình? Hay là cái nào là cái hộ mạng mình? Mà mình cúng đợi tẩn có xuống thọ không? Mà như vậy thì những câu hỏi đặt ra thì tự mình thấy nó không có nghĩa rồi, phải không? Hạng cũng vậy. Bây giờ quý Phật tử cứ chiếc kiến ngũ quẩn dây không, độ như thiết khổ ách dùm tôi kia thì khỏi cúng gì hết trơn, phải không? Không có khổ ách nào tới thì còn gì nói sao nó hạn chứ, cho nó mệt. Rồi tới câu thứ ba, Phật nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Vậy mà từ khi Phật nhập diệt đến giờ, tức là nếu kể thời gian thì hơn 2500 năm, sao chưa có vị Phật nào xuất thế? Vậy lời Phật nói có mâu thuẫn không? Câu này thì có lý, nhưng mà quý Phật tử quên cái sẽ. Có sẽ đó, không có nói ta là Phật đã thành, các ông là Phật 1000 năm nữa thành, 2000 năm nữa thành, thì mình mới thấy là mâu thuẫn. Nói thành mà trên đó không có ai thành hết là mâu thuẫn. Còn sẽ này sẽ không biết tìm bao nhiêu. Với mình thì cho thời gian nó là dài, chứ với Phật nhìn thời gian có nghĩa lý gì hết. Trái đất cứ quay rồi hết ngày này qua ngày kia, hết tháng này qua tháng nọ, rồi cứ như vậy. Có cái gì đâu mà quan trọng. Chỉ có cái là Phật muốn nói ta có cái này, các ông cũng có cái này. Ta có cái này mà ta khai thác được, ta sung sướng. Thì các ông có cái này nếu biết khai thác cũng sẽ sung sướng như ta. Đúng rồi, biết khai thác thì sẽ sung sướng. Có mà không khai thác thì giờ muôn đời cũng không sung sướng gì hết, phải không? Thì như vậy cái trả lời được chưa? À đó thì rõ ràng rồi. Bây giờ tới câu chết. Tu Phật có bắt buộc phải ngồi thiền hay tụng kinh không? Thì trong nhà Phật không có cái gì gọi là cái bắt buộc hết, mà tùy theo cái sở thích, tùy theo cái hạnh riêng của mỗi người. Ai thích ngồi thiền thì tập ngồi thiền, ai thích tụng kinh thì tụng kinh, ai chiếu kiến ngũ quẩn dây không mà không có dính mắt thì cứ chiếu kiến. Thì vậy thôi. Nghĩa là làm sao cho cái cuộc đời của mình nó thoát khỏi những cái mê lầm, những cái trói buộc, để nó an nhiên, tự tại, giải thoát. Thì đó là đúng, đúng với cái gì Phật dạy. Còn tụng kinh mà chấp mình tụng nhiều, người kia tụng ít, mình tụng hay người kia tụng dở, thì tụng cũng không có phước bao nhiêu, phải không? Ngồi thiền, ngồi thiền mà cứ rên ngồi đau chân quá, chán quá mà bắt buộc ngồi thì cũng không có lợi gì bao nhiêu. Cho nên cái gì làm do cái sở nguyện, sở thích của mình, mình quyết tâm làm được cái đó thì làm có kết quả tốt. Còn nếu không thích thì thôi, có gì đâu bắt buộc.